Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 383, gạt bỏ. Gào gừ, xuất hiện bạo long, mắt nhìn xuống hướng về phía bỏ xuống cự mãng phát ra gầm thét. Tạp chí chủng mặc dù nhìn qua, bạo long long khu, không có cự mãng thân rắn khổng lồ, hơi nhỏ số 1, nhưng là long khí thế cũng không phải cự mãng có thể so sánh. Làm sao có thể ngưng tụ ra rồng? Catherine không thể tin được nhìn không trung cự long. Nếu là như vậy chính mình, Yagami Kyo thực lực liền hoàn toàn siêu ra bản thân dự đoán. Tiện nhân, đi chết đi. Yagami Kyo điều khiển bạo long đáp xuống. Đối với, đúng, cự mãng triển khai công kích. Gào gào, bạo long đáp xuống. Cùng cự mãng kích đánh nhau. Catherine biến thành cự mãng sau, nàng cũng vẫn là Catherine, vẫn có chính mình ý thức tự chủ, nhưng bạo long cũng chưa có. Bạo long là Yagami Kyo tại khống chế, coi như là như vậy. Khống chế, mãi mãi cũng không có bản thân liền có ý thức cự mãng tới càng linh hoạt. Cho nên, đương long cùng tóc rắn sinh chiến đấu kịch liệt sau, bạo long trước khí thế trên là không thua. Nhưng tại hành động trên chính là phải bị cự mãng chế trụ. Trọng yếu nhất là, bạo long long khu nếu so với thân rắn số nhỏ nhất, trên lực lượng cũng không có lớn như vậy. Coi như Yagami Kyo khống chế rất thành thạo, nhưng này dạng vẫn là không có bản thể chính là cự mãng Catherine tới lợi hại. Gào gào, bạo long bị cự mãng cho cuốn lấy sau, phát ra không cam lòng kêu rên. Yagami Kyo gặp không có cách nào, liền điều khiển bạo long quấn cự mãng, thật chặt quấn, không cho nó chạy trốn cơ hội. Gào a, cự mãng bị bạo long siết như thể khẩn. Trong cơn giận dữ, mở ra máu bàn đại miệng, một cái liền cắn bạo long cổ, thậm chí còn đang dùng lực lôi xé. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, tranh thủ thời gian để cho bạo long tự bạo. Bạo ông ầm, một tiếng vang thật lớn. Bạo long bắt đầu tự bạo, cự mãng không có dưới sự chuẩn bị, bị bạo long tự bạo cho toàn lực nổ đến, cường đại như thế năng lượng long tự bạo, coi như cự mãng mạnh hơn nữa, hiện tại cũng không khả năng liền một điểm sự tình cũng không có. Liền đang nổ thời điểm, cự mãng bởi vì bạo long tự bạo phát ra năng lượng quá lớn mà nổ bay lên. Nhìn thấy Catherine biến thành cự mãng, bị tạc đến không trung sau, Yagami Kyo hai tay đang cực lực ngưng tụ ma lực, cuồng bạo gió bão pháo, cuồng bạo hỏa viêm pháo, Yagami Kyo hai tay tại đồng thời thi triển khác nhau trình độ giai đoạn thứ ba sát long sóng, mà bị nổ lên tới cự mãng không ngừng đang giãy giụa, nhưng rắn không biết bay, cái này đã là nhất định, bất kể nó thế nào giãy giụa đều đã không có. Đương Catherine sở biến thành cự mãng, nhìn thấy Yagami Kyo trên tay ngưng tụ ma lực sau, liền biết rõ mình lần này không có cách nào trốn. Muốn xong đời, tổ hợp kỹ năng cuồng bạo phong hỏa bạo, Yagami Kyo trên hai tay ngưng tụ ra song thuộc tính cuồng bạo sát long pháo, tiếp lấy hợp thành một cái đài hoa tay, toàn lực hướng về phía bị tạc đến không trung mà không ngừng giãy giụa cự mãng trên. Ông ào ào. Theo Yagami Kyo hai tay hợp thành một cái đài hoa tay sau, trước mặt xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận, tiếp lấy phát ra một tiếng vang trầm trầm sau. Hai đạo bất đồng nhan sắc long không ngừng đan chéo quanh quẩn hướng bên trong ma pháp trận bạo. Trùng mà ra, gào gào, xuất hiện song long, không ngừng phát ra giống giận, đang hướng đối diện dãy giụa cự mãng lúc. Phong long cùng hỏa long không ngừng đan chéo quanh quần. Sau đó, chậm chậm bắt đầu dung hợp. Ào ào ông, dung hợp hoàn thành rơi ở phía sau. Cũng không có như dĩ vãng như vậy biến thành một đạo càng to lớn hỏa long. Lần này là biến thành một đạo tại cực nhanh xoay tròn hỏa diễm sóng trùng kích. Cái này sóng trùng kích tựa như cùng như vòng xoáy vậy. Chính lấy một loại cực nhanh giống đối diện cự mãng đánh tới. Yagami Kyo nhìn mình thi triển tổ hợp kỹ năng công kích cự mãng, không có chút nào nương tay ý tứ. Ầm, đương hỏa diễm Uzumaki đụng vào cự mãng khổng lồ thân rắn trên sau, trong nháy mắt phát ra cường nổ lớn, Rầm rầm ào ào, cường lực nổ mạnh, vén lên to đại phong bạo giống bốn phía bao phủ mở ra. Yagami Kyo đứng tại đối diện, tại cảm giác cự mãng cũng không có thật sự bị một chiêu này tổ hợp kỹ năng cho mất đi sao. Trên tay lần hai có hành động, vẫn là giống như mới vừa rồi chiêu thức giống nhau như đúc. Cuồng bạo gió bão pháo cùng cuồng bạo hỏa viêm pháo dung hợp. Hai lần thi triển ra mạnh mẽ tổ hợp kỹ năng đi công kích đối diện. Đã bị cuồng bạo phong hỏa bạo đánh cho trọng thương cự mãng Catherine. Hai lần nổ mạnh. Yagami Kyo liên tiếp hai chiêu tổ hợp kỹ năng công kích. Nhượng nổ mạnh lần hai mãnh liệt rất nhiều. Nổ mạnh làm vén lên phong bão. Cũng thay đổi càng cuồng phong thổi loạn. Gào gào gào, Catherine sở biến thành cự mãng. Bị mạnh như vậy chiêu thức liên tục đánh hai lần. Thống khổ mà lại thê thảm thanh âm vang dội khắp thiên không. Yagami Kyo dường như không có nghe thấy một dạng tại cảm giác chính mình dùng bạo long tự bạo. Tiếp lấy hai lần thi triển cuồng bạo phong hỏa bạo đối với. Đúng, Catherine tiến hành ba lần nổ mạnh. Vẫn không thể nào cứ như vậy gạt bỏ hắn sau đó. Ma lực lần hai ra bên ngoài bão. Nhất định phải hoàn toàn gạt bỏ cái này Zeret chi bên trong sách linh hồn ác ma. Tàn phá đi. Phong hệ siêu ma pháp ma năng thần bão Yagami Kyo hai tay mở ra. Ma lực lần hai từ trong cơ thể giống như suối phun giống nhau phun ra. Hai bàn tay tâm từ từ xuất hiện một cái tiểu hình Uzumaki gió lốc. Tiếp lấy dung nhập vào trong không khí sau. Kéo theo trong không khí phong nguyên tố sau. Hai cái tiểu hình gió lốc bắt đầu từ từ lớn lên. Tiếp lấy Yagami Kyo hai đầu cũng hợp lại cùng nhau. Hai đạo đại hình gió lốc bắt đầu dung hợp. Sau đó lại toàn lực đẩy về phía bị ngọn lửa thiêu đốt cự mãng trên người. Ào ào xèo xèo ti khi một đạo mạnh mẽ bão đụng vào vốn là bị ngọn lửa bao quanh thiêu đốt cự mãng. Trên người sau, hỏa diễm tại phong trợ thế hạ lần hai trở nên lớn. Gào gào gào, hỏa diễm lần hai tăng cường. Đồng thời, ma năng thần bão nhỏ bé phong nhận bị thêm vào cắt năng lực. Cũng không ngừng tại cắt Catherine sở biến thành cự mãng thân thể. Cái này làm cho nàng phát ra cuối cùng tiếng kêu gào. Yagami Kyo, ta không cam lòng Catherine đang bị mạnh như vậy hỏa diễm thiêu hủy. Thống khoái mà lại thê thảm nàng. Phát ra rất là thê lương cùng không cam lòng tiếng kêu. Có thể Yagami Kyo chính là không động dung chút nào. Lừa dối hắn, xuống tay với hắn. Hoặc là muốn mơ ước hắn người, đều sẽ không có kết quả tốt. Không cam lòng, đây chính là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đối với ta hạ mê huyễn ma pháp. Muốn mê muội ta, từ đó đạt được thân thể ta làm có năng lực hậu quả. Ta Yagami Kyo cũng không phải là mỗi người cũng có thể mơ ước. Yagami Kyo mặt không chút thay đổi nhìn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy Catherine. Cự mãng thân thể bị thiêu hủy sau. Một đạo linh hồn từ trong ngọn lửa trốn ra được. Chẳng qua là, ngay tại nó mới vừa chạy đến. Yagami Kyo chính là tiến lên. Một cái bắt lại nàng. Cái này linh hồn chính là Catherine bản thể. Cũng chính là Zeret chi bên trong sách. Hắn làm chế tạo ác ma một trong. Không thể chối. Với ngươi cái nào mấy giờ xác thực rất tuyệt vời. Nhưng tiếc là, ta Yagami Kyo chỉ thích nguyên trang. Dù là ngươi là ác ma, yêu tinh cũng không đáng kể, nhưng tiếc là liền có thể tiếc tại, ngươi là một cái lạn hóa, cứ việc rất hưởng thụ, nhưng lạn hóa không sẽ có được ta thương tiếc. Yagami Kyo sau khi nói xong, trên tay toát ra một đoàn quỷ viêm, Catherine tại Yagami Kyo quỷ viêm thiêu hủy hạ, hoàn toàn bị mất đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.